Chương 3013 tối cường thăng cấp hệ thống. Thanh Long chiến thần y. Chém y. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kiếm khí đến mức không có một ngọn cỏ, những kia núi cao bình thường ma thú trong nháy mắt bị long kiếm chém thành bột mịn. Ào. Từng con ma thú đổ sụp xuống, đồng thời vào lúc này, Long Phi trong đầu gợi ý của hệ thống âm nổ vang lên. Ken y. Ken y. Ken. Len Ken EXP sinh trưởng. Ken y. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp thiên tượng cấp 3. Hô ê, một ánh hào quang bao phủ, trong cơ thể vang lên một đạo sức mạnh cộng hưởng, Long Phi cá nhân thuộc tính phát sinh biến hóa, không chỉ có như vậy hắn sinh mệnh giá trị, chân linh trị trong nháy mắt khôi phục như cũ. Sảng khoái à. Long Phi song duỗi tay một cái. Hưng phấn nở nụ cười, trên thế giới này không có so với thăng cấp đến càng thoải mái hơn sự tình. Đàm Đại Pháo đặt mông ngồi dưới đất, mệt hư thoát giống như vậy, nói, ê lão đại, này còn có thể sảng khoái. Ta thực sự là phục ngươi, này đều ròng rã ba ngày. Xương của ta đều muốn mệt tan vỡ rồi. Không thể tái chiến. Ba ngày, ròng rã ba ngày, Long Phi bốn người không có nghỉ ngơi một chút, không ngừng mà chém giết. Chung quanh bọn họ tất cả đều là thi thể của ma thú, dường như một cái hình chữ nhật sát trường, La Mị nói, "Ê ta không thành vấn đề." Long Phi nói, "Ờ thấy không? Đại Pháo, ngươi tốt xấu cũng là người đàn ông à, ngươi làm sao có thể nói mệt đây?" Đàm Đại Pháo nhìn La Mị, có chút khổ bức nói, "Ê ta có thể cùng với nàng so với sao? Nàng hoàn toàn chính là cái quái vật, chỉ từ khôi phục tu luyện sau đó ngươi xem một chút nàng, nàng đột phá tốc độ ai có thể so với được với?" Nàng sức mạnh, nàng dùng chiêu thức hoàn toàn liền chưa từng thấy, không phải ta nói lão đại, ngươi khả năng vẫn không có đại tẩu lợi hại đây. Điểm ấy không giả, La Mị đột phá tốc độ quá nhanh, tiến bộ cũng là cùng bay như thế, thần tướng hậu duệ quả nhiên không phải trắng đen dọa dao động đi ra, La Mị khẽ nói, ê không, ta còn rất xa không nói hắn đối thủ. La Mị trong lòng rõ ràng, Long Phi sức mạnh mới là nàng hoàn toàn xem không hiểu, hơn nữa vĩnh viễn không sẽ phát hiện Long Phi nhược điểm, không sẽ phát hiện hắn sẽ nói mệt. Nói sắp không kiên trì được nữa, này hay là chính là mị lực của hắn vị trí đi, Long Phi nở nụ cười, kẻ đừng nói những này. La Mị cũng khôi phục vẻ mặt, nói, kẻ tô tố chân linh trị có chút không khôi phục lại được, bằng không chúng ta nghỉ ngơi một chút. Dựa theo tô tố tính cách, nhìn thấy bọn họ dừng lại nhất định sẽ chạy tới dọa đắc sắc, nhưng là nàng lần này cũng không có, mà là hai đầu gối ngồi xếp bằng nhanh chóng hấp thu thiên địa chân linh, làm hết sức khôi phục nhanh chóng chân linh trị, Long Phi gật gù, nói, ê được, nghỉ ngơi một chút. Đàm Đại Pháo thật giống như được phóng thích như thế, cả người lập tức ngã trên mặt đất, kệ thoải mái à. Chỉ có điều trên sườn núi, một con cầm trong tay cự gậy gỗ lớn ma thú trong mắt tránh ra một đạo màu máu tinh mang, hắn phía sau càng là có hơn trăm đầu ma thú, trong mắt toàn bộ tỏa ra huyết quang, bỗng gỗ chấn động. Ầm ầm ầm. Sườn núi trong nháy mắt phát nứt, liền dường như địa chấn giống như vậy, vết rách cấp tốc hướng Long Phi vị trí bên trong thung lũng lan đến ra, Long Phi trong mắt căng thẳng, tần tần nhảy một cái. Nhìn thấy trên sườn núi đầu kia ma thú, vì kim quang lóe lên, tiểu bốt. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm, y. Ầm ầm ầm. Sơn cốc chấn động, ám ma bên trong vùng rừng rậm dị thường lên, Long Phi tâm thần chìm xuống. Mấy ngày nay bọn họ gặp phải ma thú đều là cấp 9, thế nhưng từ đàng xa đập tới ma khí đến xem những này ma thú đẳng cấp e sợ đã đột phá cấp 9. Đàm Đại Pháo lập tức đứng lên đến, nghe chấn động thanh âm, nói, nghe xem n, xong chưa à? La Mị nhìn về phía Long Phi, nói, ở lần này ma thú cảnh giới càng cao hơn. Đàm Đại Pháo trong mắt căng thẳng, nói, lẽ nào là tiên cấp ma thú? Ta cọ sát, chuyện này. Là muốn chúng ta đều chết ở chỗ này sao? Mấy ngày nay có thể nói sát hạch người mới đệ tử kỳ thực đã chết gần hết rồi, còn lại hoặc là chính là trốn tốt, hoặc là chính là số may, trăm vạn đệ tử sát hạch ba ngày hạ xuống còn lại không đủ vạn người. Ở này to lớn ám ma rừng rậm bọn họ ở một cái nào đó góc rung lẫy bẫy, như Long Phi bọn họ phấn khởi phản kháng người không có mấy cái, Long Phi không chút suy nghĩ, nói, ê lui lại. Đàm Đại Pháo sững sờ, nói, ê lão đại, ta không có nghe lầm chứ. Long Phi tần tần một tiếng, ê mau bỏ đi. La Mị cùng Đàm Đại Pháo phản ứng lại, lập tức vọt tới Tô Tố bên người, nói, ê Tô Tô, mau bỏ đi. Ầm ầm ầm. Sơn cốc mặt khác một bên, trong giây lát, lại là một con tiên cấp ma thú vung lên bổng gỗ, tiếp theo lại là hơn trăm đầu ma thú trùng kích vào đến. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. bốn phương tám hướng tất cả đều là ma thú, đồng thời rất nhiều đều là tiên cấp cảnh giới. Bốn phía trên sườn núi đứng ma thú càng là đạt đến tiên cấp cấp một cảnh giới đỉnh cao. Bọn họ liền dường như tứ pho tượng chiến thần như thế canh giữ ở bốn cái phương hướng, bị vây quanh chết rồi, chỗ tối. Khà khà, y rốt cục bị vây lại chứ. Vì thời khắc này lão tử chịu đựng tính tình đợi đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Tàng Thiên Phong hưng phấn nở nụ cười, Long Phi bọn họ bị vây quanh, cũng là hắn làm. 3 ngày qua này, hắn vẫn chú ý Long Phi, cảnh giới không cao, thế nhưng Long Phi thực lực nhưng phi thường khủng bố, hơn nữa còn có một cái thần bí khó lường Long Kiếm. Tàng Thiên Phong không có niềm tin tuyệt đối, thế nhưng hắn biết, chỉ cần Long Phi còn ở này ám ma rừng rậm, hắn liền có cơ hội, liền nhất định có thể làm tử Long bay, hiện tại cơ hội rốt cục đến. Lão đại, chúng ta bị vây quanh. Đàm Đại Pháo nói thầm một tiếng, Tô Tố nói, kẻ chết Đại Pháo, không cần ngươi nói, chúng ta đều biết. La Mị mi tâm căng thẳng, nói, ê làm sao bây giờ? Long Phi hơi một tiếng, nói, ê đừng không có pháp thuật khác, chỉ có ê chưa kịp hắn nói xong, sườn núi mặt khác một chỗ, 3 bóng người chạy đi, Long Phi sững sờ, Tô Tố trước tiên nói, ê là Sở Tình tỷ tỷ. Sở Tình nhìn thấy Long Phi, nói, ê các ngươi quả nhiên ở đây. Long Phi nói, ê các ngươi làm sao còn dám tới à? Thung lũng này đã bị ma thú cho vây lại. Sở Tình cũng không vội nói, ê Trịnh sư huynh, gửi thư báo để Hạng trưởng lão bọn họ lại đây, Hạng trưởng lão là thiên thánh cảnh giới, đối phó những này ma thú không là vấn đề. Trịnh Viễn Hàn gật gù, lập tức hướng bầu trời phát sinh tín hiệu. Đạn tín hiệu ở giữa không trung nổ tung, xa xa Hạng Hải Luyện hai mắt lạnh lùng vừa nhất, ngược lại nhìn những kia muốn xuất kích Tiên Duyên Tông đệ tử, nói, ê nhiệm vụ của chúng ta là quét sạch ma tông đệ tử, không phải đi cứu người, ai cũng không cho phép đi. Hiểu chưa? Nếu ai dám không tuân mệnh lệnh, này nhiệm vụ lần này điểm cũng không có. Hạng Hải Luyện biết Tàng Thiên Phong kế hoạch, thời điểm như thế này hắn là tuyệt đối sẽ không khiến người ta làm hỏng. Tàng Thiên Phong đợi 3 ngày, hắn Hạng Hải Luyện cũng tương tự đợi 3 ngày, đồng thời chờ có chút buồn bực, Long Phi khẽ mỉm cười, nói, ê nhìn dáng dấp đạn tín hiệu không hữu dụng à. Sở Tình mi tâm căng thẳng, hay lẽ nào Hạng trưởng lão không nhìn thấy? Long Phi nói, thì coi như nhìn thấy cũng không kịp. Ma thú đại quân đã vọt xuống tới, bọn họ đã không đường có thể đi rồi. Long Phi tần tần một tiếng, nói, ê Sở Tình, Tần Huynh, Trịnh Huynh, các ngươi 3 cái bảo vệ Tô Tố. Sở Tình lập tức nói, ê này 3 người các ngươi đây. Long Phi nói, ê chúng ta mở đường, giết ra ngoài. Tần Sương sững sờ, nói, ê các ngươi mở đường. Long Huynh, ngươi thực lực ta không nghi ngờ, thế nhưng thực lực của 2 người bọn họ cũng so với chúng ta mạnh hơn. Long Phi nói, hiện tại khả năng không có ngươi lợi hại, bất quá, lập tức sức mạnh của bọn họ sẽ mạnh hơn ngươi. Long Phi nhìn La Mị cùng Đàm Đại Pháo một cái nói, Thanh Long Chiến Thần, mở. 2 người hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thanh Long Chiến Thần chiến y thả ra ngoài, trong phút chốc, 3 người ánh sáng màu xanh lấp lóe, chiến y trên còn như long lân lấp lóe, tu vị, sức mạnh, tốc độ trực tiếp nổ tung.